99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Ta còn tưởng rằng là Tô Thiên từ xứ. Thanh Thúy êm tai, chuông điện thoại di động vang lên. Đem đắm chìm trong thế giới của mình, Tô Thiên từ phút chốc kéo lại. Bỗng nhiên định thần, Tô Thiên từ phát hiện mình không biết lúc nào bắt đầu đã lệ rơi đầy mặt. Tiếng chuông vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Tô Thiên từ quay đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị va vào một đôi đen nhánh trong u đàm. Lãnh ý vẫn như cũ, có thể giờ phút này lại rõ ràng nhiều hơn mấy phần, không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Phảng phất có suy nghĩ, phảng phất có hứng thú. Cái kia một đôi mắt đen bên trên ngôi sao điểm điểm chớp động, lắc Tô Thiên từ mắt, để cho nàng nhịp tim đột nhiên quính lên. Hốt hoảng rời ánh mắt, nhìn hướng phía dưới, ánh nắng đầu nhập rơi vào đạo kia thẳng tắp cao to thân ảnh trên người. Kéo ra thật dài bóng dáng, cái kia một tầng bóng ma vừa lúc, liền trùm lên trên người mình, đưa nàng hơi có vẻ mảnh mai thân thể hoàn toàn bao phủ. Nhưng là, hắn lại là lúc nào đến, nàng vậy mà một chút đều không có phát giác được. Lệ Tư Thừa ánh mắt từ trên mặt nàng rời, nhìn về phía nàng cái kia một đôi y nguyên dựng ở trên phím đàn tay. Ánh mắt tối nghĩa không rõ. Tô Thiên từ tranh thủ thời gian đứng lên, có chút hốt hoảng lau mặt một cái bên trên nước mắt. Mở ra một bước, ta cho là ngươi không có ở đây, cho nên ta liền đến vụng trộm thử xem. Nhưng là lời đến bên miệng, lại lập tức nuốt xuống. Trắng nhỏ ngón tay có chút cục xúc bất an khuấy động trên người quần trắng. Trái tim thùng thùng mà nhảy, khẩn trương có chút cúi đầu. Lúc nào học đàn dương cầm? Lệ Tư Thừa rốt cục mở miệng, tiếng nói trầm thấp, đây là nàng xuất viện về sau hắn lần thứ nhất nói chuyện với chính mình. Nhịp tim không tiền đồ mà càng tăng nhanh hơn một chút. Tô Thiên từ khiếp khiếp dương mắt nhìn về phía hắn, mặt bình tĩnh lạnh lùng, cũng không có quá lớn biểu lộ chấn động, ngay cả cái kia một đôi mắt đều như cũ tĩnh mịch như lúc ban đầu. Nhìn không thấu, thực nhìn không thấu, nam nhân này quá nặng, quá sâu. Ta, cái kia từ khúc, Tô Thiên từ còn nghĩ giải thích thế nào nàng sẽ đánh đàn dương cầm sự tình, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, hắn đột nhiên chuyển đổi chuyện. Hơi nghi hoặc một chút, Lệ Tư Thừa nhìn về phía mặt nàng, đem vang lên không ngừng điện thoại ấn tắt. Về sau đi đến đàn dương cầm trên ghế ngồi xuống, cũng không tệ lắm, sửng sốt một chút, gương mặt cấp tốc khắp mở tầng tầng đỏ ửng. Tô Thiên từ cảm giác mình cơ hồ muốn bay. Hắn khen nàng, hắn thế mà khen nàng. Lệ Tư Thừa tựa hồ không có phát giác được Tô Thiên từ đỏ mặt. Mắt sắc không có một gợn sóng rơi xuống trước mặt hắc bạch phân minh phím đàn. Thon dài đầu ngón tay rơi xuống bay múa bật lên. Thanh Thúy êm tai âm phù vang lên. Quen thuộc giai điệu, để cho Tô Thiên từ ngẩn ngơ. Hắn vậy mà đánh ra. Nàng rõ ràng chỉ đánh một lần. Nam nhân này vậy mà có thể liền nghe lấy như vậy một lần đánh ra đến. Không khỏi quá nghịch thiên rồi a hát. Bất quá may mắn, chỉ có một đoạn ngắn. Lệ Tư Thừa liền ngừng, quay đầu nhìn lại. Danh tự, bi từ, bi thương buồn, cáo từ từ. Ta còn tưởng rằng là Tô Thiên từ xứ. Nghe nói, Tô Thiên từ nhịp tim càng nhanh. Đang muốn nói chuyện thời điểm, Lệ Tư Thừa điện thoại lại lần nữa vang lên. Từ Tô Thiên từ góc độ nhìn sang, vừa lúc liền thoáng nhìn ba cái kia vô cùng quen thuộc chữ. Đường Mộng Dĩnh, nguyên bản điên cuồng gia tốc nhịp tim, dần dần chậm một chút, ngón tay nắm vuốt váy, càng ngày càng nắm chặt. Là Đường Mộng Dĩnh, trong bọn họ, vĩnh viễn còn cách một cái Đường Mộng Dĩnh. Tô Thiên từ nhìn xem cái kia Lệ Tư Thừa tiếp thông điện thoại từ đàn dương cầm ghế dựa đứng lên, cất bước rời đi, trong lòng cũng rất giống là có đồ vật gì đang tại lặng lẽ đi thôi một dạng. Không đến hoảng hốt, không đến đáng sợ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.